Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, Lệ Quỷ Quấn Thân. 1. Trên thực tế Lâm Long mình cũng có thể trị tốt, nhưng hắn muốn nhìn một chút Giang Thành bổn sư, đến cùng phải hay không cùng đồn đãi đồng dạng. Y thuật thông thần, bây giờ nghe đến Giang Thành nói một giờ có thể chữa cho tốt Dương Như Chân. Lâm Long không phải không thừa nhận, người này ấy y thuật so với hắn còn nghiêu, đoán chừng cùng Lăng Vân Tử tương xứng, chỉ là hắn không có pháp lực. Y thuật tuy nhiên so Lâm Long nghiêu, nhưng còn không có Lâm Long y thuật lợi hại. Mượn trị liệu Dương Như mà nói, Giang Thành cần một giờ, mà Lâm Long chỉ cần vài phút thời gian. Cái này là có pháp lực chỗ tốt, có thể thông qua pháp lực trực tiếp lại để cho Dương Như toái mất xương cốt trọng liền. Mà Giang Thành không được, hắn chính là một cái bình thường người. Người bình thường có thể làm được một bước này quả thật không tệ rồi. Nếu cho phương pháp lực, đoán chừng hắn một phút đồng hồ đều không muốn đều có thể chữa cho tốt Dương Như Chân. Lâm Long lại muốn xịn vài phút. Mặc dù chỉ là vài phút chênh lệch, nhưng trong đó chênh lệch tựu là cách xa vạn dặm, cơm nước no nê về sau, Giang Thành bắt đầu cho Dương Như trị liệu đùi phải. Quả thật cùng hắn nói đồng dạng, một giờ tựu chữa cho tốt, nhưng là Dương Như vẫn không thể xuống đất dùng đùi phải đi đường. Cần đợi 3 tháng sau đích miệng vết thương phục hồi như cũ. Dù sao Giang Thành chỉ là người bình thường, không có pháp lực, sau đó Lâm Long cách dùng lực cho Dương Như phục hồi như cũ miệng vết thương, lại để cho Dương Như lập tức có thể xuống đất đi đường. Xem Giang Thành tắc lưu ấy, Lâm huynh đệ quả nhiên không là phàm nhân, y thuật so với ta tốt nhiều lắm, Giang lão ca không cần nịnh nọt ta, ta y thuật của mình ta tự mình biết, cùng ngươi so sánh với kém rất xa. Hiện tại mang ta đi nhà của ngươi a. Lâm Long nói ra, cha, chúng ta cũng đi. Lâm Thành cùng Lâm Vân tranh thủ thời gian đuổi kịp Lâm Long. Ta cũng đi xem. Nói xong, Hạn Bạt cũng theo đi lên. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Hạn Bạt cùng Lâm Vân hai huynh đệ, trực tiếp đi theo Giang Thành hướng nhà hắn đi đến. Nhà hắn vốn tại Tây Phương, nhưng lần này đặc biệt đến tìm Lâm Long, lưỡng đứa con gái đều đã mang đến, tự rơi ở tại Đế Hào khách sạn. Khách sạn cách nơi này không xa, một đoàn người dùng không đến 10 phút thời gian tự đi tới khách sạn. Sau đó ngồi thang máy thượng lầu 2008 số phòng. Đi vào Lâm Long cũng cảm giác một cổ nồng đậm âm khí đập vào mặt. Cái này cổ âm khí chủ nhân thực lực ít nhất có thể so với siêu thiên sư đỉnh phong. Trách không được Giang Thành mấy cái bảo tiêu không phải là đối thủ của nó. Tại địa cầu có lợi hại như vậy lệ quỷ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước khi lợi hại toàn bộ bị Lâm Long thu thập, cái này cái lợi hại như vậy, khẳng định không là địa cầu. Nếu như là địa cầu, tự là thằng này ẩn tàng vô cùng sâu, lại để cho Lâm Long không có phát hiện, cho tới bây giờ mới xuất hiện hại người. Chỉ là lợi hại như vậy lệ quỷ, tại sao phải hại Giang Thành cháu gái? Cũng cho không phải lập tức giết chết, mà là chậm rãi tra tấn. Cha, có lệ quỷ, hơn nữa thật là lợi hại. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ta biết nói, Giang lão ca, chúng ta vào đi thôi. Ừ, Giang Thành nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Long tiến vào phòng, sau đó cho Lâm Long mấy người rót chén trà, kể cả cái kia vài tên bảo tiêu. Hay nói giỡn, đây chính là siêu cấp cường giả bảo tiêu. Tuy nhiên là bảo tiêu, nhưng Giang Thành đồng dạng không dám lãnh đạm. Trên vách tường là ngươi hai cái cháu gái làm cho. Lâm Long một vừa uống trà, một bên nhìn về phía chung quanh trên vách tường tranh vẽ. Đại đa số cũng không có so huyết tinh, ví dụ như hai nam nhân giúp nhau xé rách đối phương ruột. Còn có không đầu người, đầu ngay tại hắn dưới chân. dù sao liếc mắt nhìn tựu cho người một loại khủng bố tức giận. Chung quanh còn viết rất nhiều chữ, còn có rất nhiều huyết thủ ấn. Giang lão ca, hiện tại Khả Dĩ minh xác nói cho ngươi biết, tôn nữ của ngươi bị lệ quỷ quấn thân rồi. Hơn nữa rất lợi hại, nhờ có ngươi tìm được ta, ta dám nói toàn bộ địa cầu ngoại trừ ta cùng sư phụ ta, không có người có thể thu được rồi nó. Lâm huynh đệ, ngươi cần phải cứu cứu cháu gái của ta a. Các nàng hai cái từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị ta cái này ra ra một tay kéo xuống đài, thật sự là không dễ dàng a. Ta cũng không muốn chứng kiến người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Ha ha, chỉ sợ người tóc bạc cùng tóc đen mọi người sẽ chết. Ngươi hoặc là nhà các ngươi là không phải đắc tội cái này lệ quỷ rồi. Bằng không thì như thế nào sẽ tìm được tôn nữ của ngươi? Nếu lệ quỷ đơn thuần muốn hại ngươi, tôn nữ của ngươi đã sớm chết rồi, sẽ không đến bây giờ còn chưa có chết. Cái này, ta cũng không biết a. Ta chính là một cái bác sĩ, căn bản không có đắc tội với người. Hơn nữa nhà của ta cũng chỉ có chúng ta ông cháu ba người, làm sao có thể đắc tội nó? Giang Thành nói ra. Được rồi, đợi chút nữa hỏi nó sẽ biết. Mang ta đi tôn nữ của ngươi gian phòng a. Lâm huynh đệ đi theo ta. Giang Thành nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Long đến đại sảnh góc rẽ một gian phòng. Đang ở bên trong rồi. Lâm huynh đệ cẩn thận một chút, tôn nữ của ta đã đại biến bộ dáng, có người đi vào nàng sẽ như dã thú giống như công kích. Yên tâm, Lâm Long nói xong, một cước đạp mở cửa phòng. Cửa phòng đụng vào trên vách tường, phát ra đụng một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó Lâm Long tự xem hai cái hắc ảnh hướng hắn đánh tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo nồng đậm sát khí, xem ra là muốn trực tiếp đem Lâm Long giết chết. Nghiệt xúc. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lạnh quát một tiếng, một đảo vô hình gợn sóng lập tức đem hai cái hắc ảnh tung bay. Dầm ao ao, chấm ngoặc kép, hai cái hắc ảnh đụng vào trên cửa sổ, cửa sổ lên tiếng mà toái, hắc ảnh cũng bởi vậy hướng dưới lầu rơi xuống. Do dự là ban ngày, đã bị mặt trời chiếu xạ, hắc ảnh phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Trở về, Lâm Long vừa dứt lời, hai cái hắc ảnh phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn trực tiếp kéo trở về phòng. Tập trung nhìn vào, hắc ảnh nguyên lai là hai cái nhu thuận nữ hài. Các nàng hai cái giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi cuốn rúc vào dương chiếu cố bắn không đến trong góc, hơn nữa nhiếp nhiếp phát run, nhưng nhìn về phía những người khác thời điểm mặt mũi tràn đầy oán hận. Nhè răng trợn mắt, hận không thể xé nát bọn hắn. Còn không ra vậy sao? Ở trước mặt ta ngươi chơi không ra cái gì thủ đoạn. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn xem hai nữ, ngay sau đó tự chứng kiến hai nữ trên người toát ra một cổ hắc vụ. Cuối cùng hắc vụ dung hợp cùng một chỗ, hóa thân thành một gã xấu xí trung niên nam nhân, mà hai nữ cũng bởi vậy té trên mặt đất đã hôn mê. Ngươi là ai? Làm sao có thể hội lợi hại như vậy? Lệ quỷ nhìn về phía Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Lâm Long thản nhiên nói. Lâm Long, lệ quỷ đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi không phải đã ly khai địa cầu sao? Như thế nào sẽ trở lại? Đúng vậy a, ta đã ly khai địa cầu rồi, nhưng là hiện tại lại trở về rồi. Nói đi, vì cái gì hại nhà này ngươi? Hơn nữa nhìn ngươi khí tức trên thân, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là giấu ở địa cầu lệ quỷ. Hiện tại mới biết được, ngươi là từ địa phủ tầng 18 địa ngục chạy đến a. Lâm Long cũng đi qua địa phủ rất nhiều lần rồi, đối với địa phủ bên trong đích lệ quỷ cũng coi như quen thuộc. Chỉ cần tại địa phủ lệ quỷ, trên người đều có địa phủ khí tức. Mà cái này cái lệ quỷ tại vừa mới hiện thân thời điểm Lâm Long cũng cảm giác được rồi. cũng chỉ có địa phủ có lợi hại như vậy lệ quỷ rồi. Trách không được trước khi tại địa cầu chưa từng gặp qua thằng này. Làm hại Lâm Long còn cho rằng là giấu ở địa cầu lệ quỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.